giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Loại thứ hai chân tướng hay. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đã ngươi nói mình không phải nhiều lông trứng, vậy ngươi là cái gì? Yamazaki Kibe nói. Cái gì? Tại anh ngữ bên trong gọi xe ti. Xe ti. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nghe không hiểu. Là tiếng tạng, dịch là sơn lâm chủ nhân. Xe ti là nhân loại các ngươi nổi lên không lắm chuẩn xác mà nói pháp. Chính là các ngươi nói tới người tuyết. Tại châu Âu trong truyền thuyết cũng có gọi chúng ta là người sói. Người tuyết. Người sói. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn gầy gò nam nhân. Tại trong truyền thuyết, người tuyết đều là dáng người gần 2 mét tứ chi tráng kiện, mặt như viên hầu quái vật. Mà người sói càng là đêm trăng tròn có thể biến thành giã thú đồ vật. Ha ha! Nhìn qua không giống như là ạ. Yamazaki Kibe đoán được Mộ Dung Vũ Xuyên tâm tư. Truyền thuyết vĩnh viễn sẽ bẻ cong hiện thực. Kia giống các ngươi dạng này. Người tuyết. Có bao nhiêu? Toàn cầu tới nói gần 1 triệu. Chủ yếu phân bố tại châu Âu Trung Bắc Bộ cùng châu Á Trung Bắc Bộ. Bởi vì chúng ta tương đối thích ứng tương đối rét lạnh sinh tồn hoàn cảnh. Gần 1 triệu. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy người trước mặt này là một người điên. Ngươi cho rằng trên địa cầu chỉ có nhân loại các ngươi là độc nhất vô nhị cao cấp linh trưởng loại động vật sao? Các ngươi chẳng qua là sức sinh sản tương đối mạnh mà thôi, mới đem cái khác giống loài không gian sinh tồn chiếm trước. Ta không rõ ngươi ý tứ, nhân loại không phải từ đứng thẳng người diễn hóa tới sao? Các ngươi không cũng giống vậy. Yamazaki Kibe lắc đầu. Chúng ta cộng đồng tổ tiên có lẽ giống nhau, nhưng là sớm tại mấy trăm vạn năm trước quá độ đến đứng thẳng người mở ngoặc tròn Homo erectus đóng ngoặc tròn thời kỳ sinh ra chi nhánh. Nhân loại các ngươi thuộc về Homo habilis cùng Homo sapiens diễn hóa thành một chi nhánh, mà chúng ta thì thuộc về trên sách giáo khoa đã diệt tuyệt chi nhánh. Zeti sinh hoạt tại xích đảo Bắc Bộ rét lạnh địa khu, mà loại đứng thẳng người mở ngoặc tròn Homo erectus đóng ngoặc tròn thì sinh hoạt tại xích đảo gần đó. Chúng ta cộng đồng có được thế giới này. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường. Nói hưu nói vượn. Yamazaki Kibe nói. Ngươi đối với nhân loại tiến hóa tri thức hiểu bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên biết đến thật đúng là không nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi phổ cập một chút nhân loại tiến hóa khoa học tri thức. Căn cứ khảo cổ học khảo chứng cách nay ước chừng 3.000 vạn năm đến 500 vạn năm trước trên địa cầu xuất hiện cao cấp trí năng sinh vật tổ tiên. Gọi chung là cổ vượn. Không rõ ràng tới nói chính là chúng ta cộng đồng tổ tiên. Ta đây cũng biết. Nhưng ngươi chưa hẳn biết. Những này cổ vượn vẫn có thể chia mấy đại chủng loại, bao quát tiểu cổ vượn, Ai Cập cổ vượn mở ngoặc tròn A, E, G, I, B, T, O, B, I, T, H, E, C, U, Sơ Tịch Mã cổ vượn mở ngoặc tròn Si, Va, Bi, Đe, Cớt đóng ngoặc tròn cùng rừng rậm cổ vượn mở ngoặc tròn Sô, Bi, Đe, Cớt đóng ngoặc tròn. Trải qua đào được hóa thạch cùng tư liệu lịch sử phân tích, nhân loại tổ tiên thuộc về tiểu cổ vượn, Ai Cập cổ vượn. Hoặc là Tịch Mã cổ vượn một trong số đó. Cùng với hai cái cổ vượn chủng loại khác diệt tuyệt còn sống sót vượn loại biến thành lúc đầu đứng thẳng người. Hoặc là xưng là người tài ba mở ngoặc tròn Homo habilis đóng ngoặc tròn. Người tài ba lại diễn hóa thành đứng thẳng người mở ngoặc tròn Homo erectus. Cũng chính là thời kỳ cuối đứng thẳng người chủng quần phân bố tại từng cái đại lục. Sau đó, đa số đứng thẳng người chủng quần diệt tuyệt còn sống sót diễn hóa thành hôm nay nhân loại. Cổ vượn bên trong một cái khác chi. Rừng rậm cổ vượn thì diễn hóa thành hiện tại khỉ thật sự mở ngoặc tròn simiiformes đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Ngươi giảng những này nói cho ngươi, người tuyết, có quan hệ gì? Xe ti chính là cái gọi là diệt tuyệt kia một chi đứng thẳng người. Ngươi nói cái gì? Chúng ta số lượng cố nhiên thưa thớt, nhưng là cũng không có tuyệt tích. Chúng ta vẫn dựa theo phương thức nào đó sinh sôi cho tới bây giờ. lịch sử truyền bên trong người sói, hoặc là chân to quái kỳ thật đều là chúng ta Yeti, chỉ bất quá số ít hình thể đặc dị cá thể bị các ngươi phát hiện sau yêu ma hóa. Các ngươi nhân loại trong không phải cũng có giống o, nây, diêu minh lớn như vậy ra hỏa sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Tại trong xã hội nhân loại các ngươi, một khi phát hiện toàn thân lông dài người, liền sẽ không rõ ràng đem cùng tinh tinh hầu tử quy về một loại, cho rằng là tiến hóa không hoàn toàn giống loài. Cho dù bọn hắn trí lực trình độ hoàn toàn không tại nhân loại phía dưới, cũng muốn bị chẩn đoán là bẩm sinh di truyền tính nhiều lông trứng, hoặc là dứt khoát xưng là hiện tượng phản tổ tiến hành gièm pha. Nhưng trên thực tế, Yeti cùng nhân loại đều có tương tự tổ tiên. Chúng ta trải qua cùng nhân loại tương tự quá trình tiến hóa. Chỉ là bởi vì số lượng thư thớt mới không có đạt được phải có tôn trọng. Hắn thở dài, nói tiếp. Cứ việc Yeti chủng tộc hoàn toàn không kém nhân loại các ngươi, thậm chí thân thể càng cường tráng hơn khỏe mạnh. Tiếc nuối chính là, chúng ta sinh sôi năng lực còn kém rất rất xa nhân loại các ngươi. Một đôi người tuyết một đời nhiều nhất chỉ có thể sinh hạ 4 cái hậu đại. Mà tại nhân loại các ngươi trong lịch sử, các ngươi làm nhiều nhất sự tình chính là không ngừng sinh con, sau đó không ngừng khai khẩn đất đai. Từ nhiệt đới mở rộng đến ôn đới, lại mở rộng đến vùng băng giá. Chúng ta không gian sinh tồn không ngừng lọt vào áp xúc, thậm chí cùng các ngươi phát sinh kịch chiến. Chúng ta tại lịch sử ghi chép bên trong bị các ngươi miêu tả trở thành chưa khai hóa man tộc hoặc là núi rừng bên trong bán thú nhân. Cuối cùng có một bộ phận người tuyết hậu đại bị ép cạo sạch lông tóc trang phục thành nhân loại, lẫn vào các ngươi xã hội trong, miễn cưỡng kéo dài mấy ngàn năm. Vì cái gì trên sách lịch sử chưa từng có ghi chép? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Loại thứ hai chân tướng 3. Tại sao không có? Ả Rập Xin Bát trải qua nguy hiểm truyền thuyết cổ Trung Quốc Hoàng đế Si Vưu Chi Chiến. Sơn Hải Kinh. Nhật Bản Dù Quái Chí vân vân, đây đều là đối với chúng ta Yeti yêu ma hóa miêu tả. Điển hình nhất sự kiện phát sinh ở Hắc Ám thế kỷ châu Âu, giáo đình trắng trợn hãm hại giết chóc cái gọi là nhận ma dù mê hoặc dị đoan. Hấp huyết dù, người sói truyền thuyết cũng chính là từ khi đó bắt đầu thịnh truyền. Tại vượt qua trăm năm bên trong, Yeti bị xem như tiếp nhận ma dù chú ngữ mà biến dị tội nhân tiến hành sát hại. Chúng ta số lượng kịch liệt giảm bớt, không đủ trước kia 1/5. Từ đây chúng ta trở nên càng thêm cẩn thận, che giấu chính mình toàn bộ đặc chất, hoàn toàn dung nhập vào nhân loại các ngươi xã hội trong, mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Cho dù tại cái gọi là nhân loại văn minh độ cao phát đạt hiện tại, một khi chúng ta cá biệt Yeti bị nhân loại các ngươi phát hiện cũng đều thường thường sẽ được đưa vào bệnh viện, hoặc là bị toàn bộ xã hội bài xích. Cho nên, chúng ta vẫn bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là trừ kia lông dài, các ngươi cùng chúng ta không phải là không có khác biệt sao? Làm sao lại không có? Huyết thống trên khác biệt là vĩnh viễn không thể thay đổi, huống chi xã hội loài người quan niệm cũng không cho phép loại này khác biệt. Thử nghĩ, một người nếu như đầy người lông dài đi tại trên đường cái, ngươi cảm thấy hắn có thể tìm được công việc hoặc là kết hôn sinh con sao? Nghe nói, nhân loại một khi cùng Yeti kết hôn sinh con, hậu đại thêm hiện ra dị dạng. Càng quan trọng hơn là, vì cam đoan chủng quần huyết thống thuần khiết. Chúng ta chỉ cùng đồng tộc người kết hôn sinh con. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, bảo thủ bí mật, chú ý cẩn thận giữ gìn toàn bộ chủng tộc lợi ích, dạng này mới có thể không bị nhân loại các ngươi triệt để tiêu diệt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu lóe lên. Triệu Hải Thành cùng Mao Chân cũng là Yeti sao? Phải. Kia Lâm Tinh cũng vậy sao? Nàng là nhân loại các ngươi. Kia cùng ngươi cách nói không phải mâu thuẫn. Yamazaki Kuide oán hận nói. Kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Hải Thành chính là chúng ta trong chủng tộc bại hoại. Hắn tham luyến nhân loại nữ tử nhan sắc, từ bỏ gia đình của chính mình, từ bỏ tín ngưỡng của chính mình cùng thân phận. Kết quả mới gây thành thảm kịch như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Như thế nói đến, ngược lại là có thể giải thích hắn cùng Lâm Tinh ở giữa ăn oán. Khi hắn biết được mặt của con trai bị Lâm Tinh nhìn thấy, cũng quay chụp ảnh chụp. Vì giữ gìn xe ti chủng tộc tôn nghiêm, rửa sạch sỉ nhục. Hắn chỉ có giết chết Lâm Tinh. Thế là, hắn mới thuê ngoại nhân làm bên thứ ba, cũng là vì che giấu giết vợ mục đích thật sự. Thế nhưng là hắn lại yêu tha thiết Lâm Tinh, không cách nào ra tay. Hắn ngay tại loại mâu thuẫn này bên trong xoắn xuýt không rõ. Mà Triệu Thiên Lỗi không chờ được, hắn tự mình giết chết Lâm Tinh đồng thời nói cho cha. Chưa quyết định Triệu Hải Thành chỉ còn lại có một cái mục tiêu che giấu chân tướng. Cho nên mới xuất hiện một màn kia ly kỳ giết vợ tự sát án. Như vậy Chu Vũ lại là chuyện gì, hắn chẳng lẽ cũng biết chân tướng. Yamazaki Kide do dự một chút, nói. Bởi vì Triệu Thiên Lỗi giết chết Lâm Tinh lúc, Mao Chân xuất hiện ở Triệu Hải Thành nơi ở gần đó. Nàng có thể là không yên lòng con trai đi. Vừa vặn đoạn thời gian kia, bị thuê giả trang bên thứ ba Chu Vũ cũng tại Triệu Hải Thành nhà gần đó đi dạo, chờ đợi tiếp cận Lâm Tinh tốt chụp ảnh. Mao Chân tựa như là các ngươi chính phủ Trung Quốc quan lớn, đại khái trải qua báo chí TV đi, kết quả ngày đó bị Chu Vũ nhận ra Mao Chân. Đương Chu Vũ biết phát sinh Triệu Hải Thành giết vợ án, liền bắt đầu hoài nghi Mao Chân cũng dùng cách này áp chế nàng. Cho dù hắn không có khả năng biết xe ti chủng tộc bí mật, bất quá hắn vẫn cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta quyết định gạt bỏ cái này tai họa ngầm. Các ngươi quyết định. Chẳng lẽ các ngươi chủng tộc nội bộ mỗi người đều rõ ràng phát sinh hết thảy sao? Có thể nói như vậy. Chúng ta xe ti có một tổ chức bí mật đoàn kết hỗ trợ, đem chủng tộc lợi ích cho rằng cao hơn hết thảy giống loài. Toàn thế giới xe ti đều duy trì liên hệ chặt chẽ. Triệu Thiên Lỗi bị Lâm Tinh chụp xuống ảnh chụp sự tình Mao Chân rất nhanh liền báo cáo nhanh cho tổ chức tầng trên. Vừa lúc ta lúc ấy đang chuẩn bị mang Lưu Diễn đoàn đến Trung Quốc diễn xuất. Tổ chức liền đem nhiệm vụ này ủy thác cho ta xử lý, để cho ta cùng Triệu Thiên Lỗi người một nhà liên hệ thương lượng ứng đối biện pháp. Nói cách khác, Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh ngụy trang tự sát lúc đầu là từ ngươi kế hoạch ra. Nói cho đúng, là chúng ta xe ti thành viên cộng đồng kế hoạch kết quả. Chúng ta gặp được nan đề lúc, đều là cùng tiến cùng lùi, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nhân loại các ngươi quen thuộc khẩu thị tâm phi, bội bạc không giống. Triệu Hải Thành là số ít ngoại lệ. Ngay cả như vậy, hắn cũng biết sợ tội tự sát. Thế nhưng là ngươi lại giết Triệu Thiên Lỗi. Kia là bất đắc dĩ. Lâm Tinh là danh nhân, nàng một khi đem tấm hình kia công bố, hoặc là đem Triệu Thiên Lỗi sự tình nói ra, liền sẽ tạo thành toàn xã hội chấn động. Chúng ta toàn bộ chủng tộc cũng có thể gặp phải bị lộ ra tai nạn. Mao Chân biết là ngươi giết. Nàng không có lựa chọn nào khác. Chúng ta mỗi người đều tùy thời chuẩn bị kỹ càng vì cái chủng tộc này hy sinh chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên chê cười nói. Đã là như thế, ngươi còn muốn cầu thả mạng sống, đem như thế bí mật quan trọng nói cho ta. Yamazaki Kide thoáng chốc mặt như màu đất. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay che mặt, ô ô khóc lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Như vậy xem ra, ngươi khống chế the choi xe ốp CC phước cũng có chủ tâm không tốt à. Ngươi là nghĩ đối với nhân loại trả thù sao? Yamazaki Kide khóc khóc lại không khóc, tay từ trên mặt buông xuống, lộ ra tươi cười đắc ý. Ngươi cũng đã biết, CC phước lựa chọn, hàm nghĩa chân chính sao? Kia nhưng thật ra là vì nhân loại các ngươi đo thân mà làm triết học. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Loại thứ hai chân tướng 4. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Ngươi là có ý gì? Tại xe ti cùng nhân loại giao chiến trong lịch sử, chúng ta bởi vì số lượng thưa thớt tổng là ở vào hạ phong. Vì đối kháng các ngươi, chúng ta tưởng tượng qua các loại biện pháp, thậm chí dự định thành lập độc lập quốc gia. Adolf Hitler cùng Hideki chính là chúng ta chủng tộc trong lịch sử xuất hiện qua vĩ đại nhất hai cái thiên tài. Bọn hắn cơ hồ liền muốn thành công. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt một hớp. Ngươi nói là hai người bọn họ cũng là xe ti. Ngoại giới từng truyền ngôn Hitler có một loại đam mê, ngoại trừ tóc cùng sợi râu bên ngoài, hắn luôn muốn cạo sạch trên thân thể chính mình tất cả lông. Trên thực tế vừa vặn tương phản, trên thân thể của hắn mọc đầy giống ta dạng này lông dài. Nhưng tóc của hắn cùng sợi râu đều là màu đen. Nói cho đúng là màu nâu đậm. Trên một điểm này chúng ta cùng các ngươi khác biệt không lớn. Thoáng nhuộm tóc là được rồi, hoặc là dứt khoát cạo trọc. Sách sử truyện ký trên đều nói bọn hắn phát động chiến tranh là do ở cực đoan dân tộc chủ nghĩa, còn có thế giới khủng hoảng kinh tế tạo thành. Yamazaki Kide cười nhạo. Đó bất quá là mặt ngoài lý do thoái thác, kỳ thật bọn hắn mục đích thực sự là nghĩ thành lập xe ti quốc gia. Xe ti quốc gia. Đúng. Bất quá loại kia ý nghĩ vẫn còn có chút không quá thực tế, tồn tại ảo tưởng thành phần. Bởi vì xe ti số lượng xa xa ít hơn so với nhân loại, khó mà hình thành trưởng khống quốc gia lực lượng trung kiên. Cho dù xe ti có thể trở thành quốc gia nguyên thủ, cũng rất khó bằng vào sức một mình khống chế tất cả nhân loại. Huống hồ, một khi xe ti quốc gia công khai thành lập, không khác lập tức lâm vào bị nhân loại cô lập trạng thái, đem không thể tránh khỏi lặp lại trong lịch sử chiến tranh. Bởi vậy những này lo lắng, phát động thế chiến thứ hai lúc đầu mục đích cuối cùng diễn hóa thành đối với nhân loại báo thù cùng tàn sát. Na quân đội cùng Nhật Bản quân đội sẽ không đều là xe ti A. Dĩ nhiên không phải, chúng ta nơi nào có nhiều như vậy số lượng. Bất quá, chúng ta rất thông minh lợi dụng các ngươi nhân loại tàn sát nhân loại. Đại chiến thế giới lần hai tiêu diệt 6.000 vạn người. Mà lại đều là các ngươi nhân loại chính mình làm. Yamazaki Kide vô cùng đắc ý cười lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy xương sống bên trong rót vào một cỗ băng lãnh. Yamazaki Kide nói tiếp đi. Cái này kêu là lấy chính mình mưu công chính mình thuẫn. Tại chúng ta chủng tộc giấu ở xã hội loài người, cùng các ngươi cùng tồn tại 100.000 năm trong, vẫn luôn dốc lòng quan sát, tìm kiếm đánh bại các ngươi phương pháp. Thông qua công khai vũ lực là rất khó làm được. Cho dù phát động đại chiến thế giới lần hai, diệt trừ các ngươi nhiều người như vậy, nhân loại các ngươi vẫn luôn khống chế địa cầu, chúng ta yêu nguyên cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta chỉ có dựa vào tinh thần cùng trí nhớ trên ưu thế đến chiến thắng các ngươi. Thí dụ như nói, chúng ta trong chủng tộc các học giả phát minh gọi tâm lý học, nghiên cứu phương pháp chuyên môn dùng để phân tích nhân loại các ngươi tính cách nhược điểm. Trong lịch sử những tâm lý học đại sư kia, Yamazaki Kide cười cười. Rất nhiều đều là chúng ta xe ti. Nhân loại các ngươi không phải cũng rất tiếp nhận môn học vấn này sao? Chúng ta kiệt xuất nhất thành quả chính là phát hiện các ngươi tồn tại cùng tự hủy bản năng. Nói cách khác, nhân loại các ngươi thiên tính là mâu thuẫn hai mặt. Hành vi của các ngươi cùng suy nghĩ không phải tuân theo kiên cố chuẩn tắc, trong tâm linh của các ngươi không có xác thực thì phi quan. Các ngươi luôn luôn tùy tiện thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Cầm các ngươi Trung Quốc đến nêu ví dụ, các ngươi sớm nhất sáng lập nhân ái đạo đức, khắc kỷ phục lễ nho giáo, thế nhưng là các ngươi hiện tại tham ô mục nát, tự tư cùng sa đọa toàn thế giới rõ như ban ngày. Nữ nhân của các ngươi tại cổ đại tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, một già đến già, mà bây giờ, có bao nhiêu người có thể tùy tiện vẽ vào kẻ có tiền cùng người nước ngoài dưới hông thờ ơ. Nam nhân của các ngươi thích khẳng khái phân trần, đem mình trang điểm ra vẻ đạo mạo, thực chất bên trong cũng chỉ có đáng thương nô tính. Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên bị chửi bốc lửa. Đương nhiên, ngươi bỏ qua cho, ta không phải cố ý xèm pha các ngươi người Trung Quốc. Đây là toàn nhân loại cộng đồng nhược điểm. Các ngươi nhìn qua tham sống sợ chết, bè lũ xu nịnh, thế nhưng là một khi thêm chút dẫn dụ, lại dễ dàng lâm vào tuyệt vọng, xem nhẹ sinh mệnh. Đây cũng là the choi xe ốp CC phước có thể thu được lực ảnh hưởng cực lớn nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên run lên trong ý nghĩ các loại phân tán manh mối rốt cuộc liên kết lại với nhau. Hắn nói. Tự sát triết học. Tác giả cũng là các ngươi Zeti. Hắn đem nhân loại nhược điểm lấy một loại gần như trung cực phương thức trình bày ra. Ngươi rất thông minh. Yamazaki Kibe nói. Sisyphus lựa chọn lý luận. Kiên trì vẫn là từ bỏ. Đây chính là nhân loại lâu dài bối rối tự thân, lại không cách nào giải quyết nan đề. Các ngươi tôn giáo, triết học, các loại tư tưởng lý luận cơ hồ đều có thể phản ứng ra trong lòng các ngươi chỗ sâu đối bản thân thiên tính nhược điểm sầu lo. Các ngươi triết học nghiên cứu thảo luận trung cực lý luận chính là giải thích sinh tồn và tử vong. Mà đối với chúng ta Zeti căn bản không tồn tại loại này vấn đề. Chúng ta dựa theo thiên tính bên trong chắc chắn nguyên tắc để sinh tồn. Thuận theo tự nhiên, chúng ta đem tự thân cùng vạn vật cho rằng một cái chỉnh thể theo tự nhiên mà tuần hoàn, sinh lão bệnh tử chẳng qua là một loại hình thức, chúng ta căn bản chưa hề sinh quá, làm sao đến tử vong. Cho nên, chúng ta so với các ngươi càng thêm thích hợp sinh tồn trên cái tinh cầu này. Tuổi thọ của chúng ta liền là địa cầu tuổi thọ, chính là vũ trụ tuổi thọ. Mà nhân loại các ngươi sẽ chỉ phát tiết dục vọng, tà đạo pháp tắc tự nhiên đồng thời lại tại thật sâu tự trách. Sisyphus lựa chọn chính là đối nhân loại các ngươi bản thân mâu thuẫn khái quát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Loại thứ hai chân tướng năm. Mano Fuji nói tại Nhật Bản rất sớm đã xuất hiện Sisyphus lựa chọn lý luận diễn sinh tự sát đoàn thể. Đúng, đoàn thể tên gọi rốt, vô linh sờ ton viết tắt. Từ xe ti thao túng, dẫn dụ nhân loại gia nhập. Sớm nhất tự sát đoàn thể xuất hiện tại châu Âu tại thời Trung Cổ thời kỳ, châu Âu xe ti chủng tộc cùng nhân loại đối kháng kịch liệt nhất. Nhân loại lấy thiên chúa giáo đường làm vũ khí, đầu mâu trực chỉ Zeti, bọn hắn lập dị đoan học thuyết yêu ma hóa Zeti, dùng cách này lấy cớ trắng trợn tàn sát Zeti, cơ hồ đem chúng ta châu Âu tổ tiên diệt tộc. Châu Âu Zeti bất lực công khai đối kháng, chỉ có che giấu tung tích áp dụng quanh co phản kích sách lược. Bọn hắn âm thầm mê hoặc nhân loại gia nhập tự sát đoàn thể, dẫn dụ bọn hắn tự sát, hoặc là tự giết lẫn nhau. Cứ việc lúc ấy còn chưa có xuất hiện tâm lý học cùng tự sát lý luận, nhưng là bọn hắn thông qua trường kỳ cùng nhân loại tiếp xúc, sinh ra tương đối khắc sâu nhận biết, bọn hắn bắt đầu thử nghiệm lợi dụng nhân loại tự thân nhược điểm từ nội bộ gây mâu thuẫn. Từ trình độ nào đó nói, mấy cái thế kỷ về sau sinh ra tự sát triết học cùng tâm lý học đều là lấy những cái kia thực tiễn làm cơ sở phát triển. Chúng ta bây giờ đã tạo thành hoàn chỉnh đối kháng thủ đoạn của các ngươi. Đã không còn đơn thuần lợi dụng tự sát đoàn thể hình thức. Còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu như ngươi bình thường lưu tâm nhiều một chút thời sự, nhìn xem trên TV báo chí đưa tin bạo lực sự kiện các loại chiến tranh cuộc bộ, ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin được. Ngươi nên không phải nói những cái kia tổ chức khủng bố, những cái kia nội chiến, những cái kia xâm lược. Dĩ nhiên không phải chúng ta Zeti tổ chức, đó là các ngươi nhân loại thích tự giết lẫn nhau. Bất quá, Yamazaki Kibe âm hiểm cười cười. Chúng ta ở trong đó làm ra chất xúc tác tác dụng. Trải qua rất nhiều năm cố gắng, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn xâm nhập đến xã hội loài người từng cái giai tầng. Quan sát các ngươi ngày càng nghiêm trọng mâu thuẫn xã hội. Tại thời cơ thích hợp, chúng ta thoáng phát động, các ngươi mâu thuẫn liền giống như tăng trưởng, bộc phát. Chúng ta hai tay trong sạch là chính các ngươi đang không ngừng hủy diệt lấy chính các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên mắng. Các ngươi thật là hỗn đàn. Chẳng lẽ chính phủ các nước cho tới bây giờ đều không có cảm thấy được các ngươi sao? Yamazaki Kibe sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Ta mới vừa nói qua đại chiến thế giới lần hai. Ngươi biết, Hitler chiến bại tự sát đồng thời để cho thủ hạ thiêu hủy thi thể của mình. Hắn làm rất khá, giống như ta thiêu hủy Triệu Thiên Lỗi thi thể đồng dạng. Hắn là một cái anh hùng. Đáng tiếc chính là, Hideki lại tại thời khắc cuối cùng tham sống sợ chết. Hắn bị nhân loại các ngươi đồng hóa. đang bị giam ép tiếp nhận thẩm phán quá trình bên trong, trên người hắn chậm rãi mọc ra lông tóc bại lộ thân phận của hắn. Từ đó trở đi, theo chúng ta biết, nước Mỹ cùng trước Liên Xô đều thành lập chuyên môn cơ cấu, nghiên cứu bẩm sinh tính di truyền nhiều lông chứng, bọn hắn tựa hồ cũng cảm giác được chúng ta cái này dị tộc tồn tại. Nhưng theo tại chúng ta ẩn tàng cực sâu, bề ngoài cũng cùng nhân loại tương tự, bọn hắn điều tra cũng không có tính thực chất tiến triển. Nếu như bọn hắn tìm tới các ngươi sẽ như thế nào xử lý? Chủ yếu là cách ly nghiên cứu, nhất là nhằm vào nhiều lông chứng người bệnh. Đối với những cái kia địa vị xã hội hơi thấp nhiều lông chứng người bệnh, bọn hắn khai thác ghi chép theo dõi phương thức. Đương nhiên, trong đó có một ít là xe ti, nhưng có một ít đích thật là lông dài nhân loại. Bởi vậy chúng ta đoán chừng, nhân loại các ngươi nghiên cứu cơ cấu đối xe ti hiểu rõ còn vẹn vẹn ở vào kết luận giai đoạn. Các ngươi có lẽ còn không biết như thế nào phân biệt nhân loại nhiều lông chứng cùng xe ti khác nhau. Bởi vậy các ngươi xe ti nghiêm ngặt ẩn tàng tự thân chủng tộc bí mật. Một khi phát hiện người tiết lộ bí mật, mặc kệ là nhân loại hay là chúng ta chính mình, giết chết bất luận tội. Đây chính là vì cái gì Triệu Thiên Lỗi sẽ không tiếc hết thảy giết chết Lâm Tinh. Hắn tại bày ra cùng chấp hành mưu sát thời điểm, chúng ta cũng sẽ phái người hiệp trợ. Thí dụ như nói, phá hư camera, phái máy tính hacker ngụy trang nạn nhân đăng nhập tự sát diễn đàn, cung cấp kịp thời tin tức vân vân. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Ta nói hắn phạm tội thủ đoạn vì cái gì nghiêm mật như vậy, cao siêu, thậm chí không lưu sơ hở đâu. Chúng ta cơ hồ mỗi một lần hành động đều là từ quần thể lực lượng hoàn thành. Mộ Dung Vũ Xuyên tả hữu nhìn một chút, ánh mắt trở lại Yamazaki Kuide trên mặt. Lần này cũng vậy sao? Yamazaki Kuide âm trầm nói. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Địa phương nào? Nơi này là rốt phòng thí nghiệm. Chúng ta sẽ ti quản nó gọi chiếc lồng hoặc là thùng chứa đồ. Chuyên nghiên cứu nhân loại tự giết lẫn nhau địa phương. Ngươi nói là nơi này không phải là vì cầm tù mấy người chúng ta lâm thời tìm kiếm. Dĩ nhiên không phải. Tại các ngươi trước khi đến, nơi này đã tiếp đãi qua năm đám khách nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới gian phòng bên trong những cái kia cổ xưa tự sát công cụ. Kia là trước kia cầm tù người sử dụng qua. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Các ngươi loại này rốt phòng thí nghiệm có bao nhiêu? Rất nhiều. Tại thành phố sơ hết thảy có 4 gian đều tuyển tại loại này không dễ bị người phát giác địa phương. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Loại thứ hai chân tướng 67. Là ai xây dựng nơi này? Là một cái tại thành phố sơ sở công an nhậm chức quyền lợi nhân vật, thân phận đặc thù của hắn có thể để chúng ta rất dễ dàng hiểu rõ thành phố này cảnh lực yếu kém nhất, địa lý hẻo lánh nhất địa phương. Ngươi nói người kia có phải là Mao Chân Triệu Thiên Lỗi mẹ? Nàng cũng là xe ti. Yamazaki Kuide cười không đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ. Ta ngược lại tình nguyện nàng là một cách chỉ thích tiền cùng tiểu bạch kiểm đại tham quan. Yamazaki Kuide nói tiếp. Rốt tự sát sự kiện sớm nhất xuất hiện tại Nhật Bản. Ngươi nói là trên giấy mê cung tự sát sự kiện. Trước đây không lâu có người đối ta từng nói tới năm 1978. Nhật Bản huyện Toyama hai cái sinh đôi thiếu nữ tại trong rừng cây thắt cổ tự sát. Cũng tại trên nhật ký vẽ lên ngang dọc đan sen đồ án. Rốt sớm nhất xuất hiện tại cái kia nhật ký bên trên. Kỳ thật các nàng không phải tự sát. Không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên ẩn ẩn đoán được đáp án. Nhật Bản xe ti căn bản muốn đem các nàng nhốt lại, tựa như các ngươi bây giờ quan sát các nàng từ dần dần tuyệt vọng đến tự sát quá trình. Nhưng bởi vì cảnh sát điều tra quá gấp, xe ti nhóm đành phải từ bỏ nguyên kế hoạch buộc các nàng vẽ ra bức họa kia, sau đó đưa các nàng treo cổ. Sau đó, vượt quá chúng ta dự kiến, vậy mà đã dẫn phát Nhật Bản cả nước tính tự sát dậy sóng. Từ góc độ này nói, Nhật Bản xe ti thí nghiệm thành công. Các ngươi thật là đủ tâm ngoan thủ lạc. Vật cảnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Yamazaki Kide trong mắt lóe lên một mặt tàn khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ tới cái gì, hắn nói. The Choi Xe Ốp Si Si Phước cũng là các ngươi xe ti âm thầm thao túng tự sát đoàn thể. Manozuji là người thành lập, chẳng lẽ nàng cũng là các ngươi? Nàng xem như nửa cái xe ti. Yamazaki Kide nói. Nửa cái. Nàng là nhân loại cùng xe ti tạp chủng. Kia nàng mẹ và cha bên trong có một cách là xe ti đi. Chính là xe Tô Suzumoto tiên sinh. Hắn là. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một cái. Hắn theo bản năng xoay đầu. Đúng. Xe Tô Minako tiểu thư cũng coi như nửa cái xe ti. Rất giật mình đi. Ngươi không phải nói xe ti cùng nhân loại không cách nào kết hợp sao? Chúng ta xe ti cha mẹ, chúng ta cha mẹ đều là như thế này cảnh cáo đời kế tiếp. Còn đến tột cùng kết quả như thế nào cơ hồ không có người thử qua. Huống chi ta nói qua, chúng ta chủng tộc truyền thống cũng không cho phép dạng này. Ai có thể cùng mình không đổi trời chung địch nhân kết hợp đâu. Xe Tô Suzumoto vì cái gì còn muốn làm như vậy? Hắn là một tên phản đồ. Nếu không phải hắn đã từng vì Nhật Bản xe ti làm qua rất nhiều cống hiến, sớm đã bị chúng ta xử tử. Bất quá, hắn cùng nhân loại sinh hạ hai cái nữ nhi xác thực xinh đẹp. Đặc biệt là Mano tiểu thư, ngươi không cảm thấy nàng xinh đẹp có chút không chân thực sao? Căn bản không giống một cái người sống sờ sờ. Vậy đại khái chính là tạp giao hiệu quả đi. Đã các ngươi là đồng loại, ngươi vì cái gì còn muốn giết nàng? Ta cùng với nàng cũng không phải đồng loại. Nàng là một cái tiểu tạp chủng. Cứ việc nàng vẫn luôn mơ ước bị xe ti tiếp nhận, thậm chí sáng lập The Choi Xe Ốp Si Si Phước, dùng cách này để chứng minh mình đối xe ti trung thành. Dù sao, nàng trời sinh huyết thống không thuần để nàng nhất định bị xe ti bài xích. Tại nhân loại các ngươi trong mắt, nàng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng ở chúng ta xe ti xem ra, nàng chỉ là một cái đáng thương dị dạng. Cho nên ta có thể tùy ý giết nàng. Còn xe Tô tiểu thư, nàng mặc dù cũng là một cái tạp chủng, bất quá ta cùng với nàng cá nhân quan hệ rất tốt. Nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu, ta lại khinh thường tại cưới nàng. Bất chi bất giác, trời đã dần dần sáng lên. Băng lãnh nắng sớm lần thứ nhất từ ngoài cửa chiếu vào gian phòng. Yamazaki Kide chẳng biết lúc nào đình chỉ nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng trầm mặc im lặng. Xe Tô Minako cùng Kiều Khải còn chưa từng tỉnh lại. Khâu Thi Yên nhẹ nhàng vặn vẹo tứ chi, phát ra uể oải rên rỉ. Giờ phút giây. Yamazaki Kide trên mặt tái nhợt không có huyết sắc, hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi bây giờ còn nghĩ giết ta sao? Ta đã nói cho ngươi như vậy quan trọng bí mật. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Ngươi cùng ta nói tới xe ti, người tuyết, chủng tộc giao chiến. Căn bản là giống tiểu thuyết khoa huyễn đồng dạng hoang đường không bị trói buộc. Ngươi là đang giảng giải Nhật Bản anime kịch bản sao? Ngươi tại coi ta là tiểu hài tử trêu đùa sao? Nếu như như lời ngươi nói là thật, truyền thông đã sớm đưa tin. Yamazaki Kide hừ lạnh. Thích lừa gạt chính là bọn ngươi nhân loại chính mình đi. Truyền thông liền là nhân loại phát minh lớn nhất lừa gạt công cụ. Lúc trước, mỗi một quyển sách phương Tây thư tịch trên đều viết Thượng Đế gỡ xuống nam nhân một khối xương sườn sáng tạo ra nữ nhân. Cho nên nam nhân xương sườn tự nhiên so nữ nhân thiếu một cây. Đáp án đâu? Hiện tại, lại có trên sách nói nước Mỹ cùng Nga đã bắt được sống sờ sờ người ngoài hành tinh. Có trên sách lại nói trong vũ trụ chỉ có nhân loại một loại cao trí năng sinh vật. Ngươi có thể xác định loại cách nói nào là thật? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày lại. Ngoại trừ ngươi kia một thân buồn nôn lông bên ngoài, ngươi còn có thể cầm chứng cứ gì chứng minh như lời ngươi nói đều là thật? Yamazaki Kide nhún nhún vai. Không có chứng cứ. Nói cách khác, ngươi căn bản là tại nói hưu nói vượn. Thật cùng giả quyết định bởi ngươi tin hoặc là không tin. Ngươi tin hoặc là không tin, từ ngươi chính mình lựa chọn. Ngươi muốn nói đều nói xong rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Gia Ma Gia Ki Quy đe bắp thịt trên mặt một trận co rúm. Ngươi bây giờ muốn giết ta. Ta nói lời giữ lời. Ta nói lời giữ lời. Gia Ma Gia Ki Quy đe trong mắt giờ phút này toát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Ngươi muốn chết như thế nào? Gia Ma Gia Ki Quy đe toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngươi cách này xe ti nhìn qua nhưng không hề giống ngươi miêu tả ưu tú như vậy. Ngươi cũng là lệ riêng sao? Ta. Gia Ma Gia Ki Quy đe nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay dao giải phẫu, vô ý thức hướng về sau sợ hãi. Hắn bối rối ánh mắt trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng bỗng nhiên ngưng kết. Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán, hắn có phải là lại nghĩ chơi lừa gạt. Hắn do dự một chút mới quay đầu sang bên cạnh. Khâu Thi Yên mở to vừa mới tỉnh ngủ con mắt kinh ngạc nhìn bọn hắn. Nàng dùng sức lắc đầu, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Sau đó, phát ra một tiếng kinh hỉ kêu gọi. Cửa mở. Chúng ta được cứu đúng hay không? Nam nhân kia là ai vậy? Là hắn đã cứu chúng ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, hắn quay đầu trở lại. Gia Ma Gia Ki Quy Đe trong mắt lộ ra rảo hoạt. Ngươi sẽ không giết ta, đúng không? Nếu như ngươi ngay trước mặt nữ nhân này giết ta, tương đương với phạm vào tội mưu sát. Nàng là người chứng kiến. Trừ phi ngươi liền nàng cùng một chỗ giết chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như ta nói cho nàng ngươi chính là người bắt cóc, nàng là sẽ không phản đối ta giết ngươi. Là sao? Gia Ma Gia Ki Quy Đe miễn cưỡng nuốt một chút. Khâu Thi Yên nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn xem Gia Ma Gia Ki Quy Đe. Đường ánh mắt của nàng rơi vào Gia Ma Gia Ki Quy Đe trên bàn tay khiếp người vết thương, lại rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay dao giải phẫu bên trên, nàng rốt cuộc hiểu rõ trước mắt tình hình. Nàng bị dọa co lại đến chân tường. Nàng chỉ biết là Mộ Dung Vũ Xuyên muốn giết người. Lý do này đã đầy đủ nàng hồn bay phách tán. Vừa mới dấy lên hy vọng trong chốc lát biến thành tuyệt vọng. Nàng nhớ tới chính mình muốn tham gia diễn phim kinh dị. Tại phim kinh dị bên trong, nàng là duy nhất may mắn còn sống sót người. Tại trong hiện thực nàng sẽ không như thế may mắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt Gia Ma Gia Ki Quy Đe tóc, đem cổ của hắn hướng về trước ngửa ra. Gia Ma Gia Ki Quy Đe cơ hồ không cách nào phản kháng. Hầu kết cùng động mạch cổ đều rõ ràng bạo suyệt trái lộ ở trước mắt. Chặt đứt động mạch cổ, Gia Ma Gia Ki Quy Đe nhận bớt thống khổ, sẽ có 5.000 cơ tả hữu huyết dịch phun ra, trường hợp rất huyết tinh, sẽ còn tung tói đến trên chính mình quần áo. Chặt đứt yết hầu, hắn sẽ tại 10 phút bên trong chầm rãi ngạt thở mà chết, sấp xỉ tại xiết xiết, tương đối thống khổ, chảy máu rất ít. Mộ Dung Vũ Xuyên đem dao giải phẫu đặt ngang Gia Ma Gia Ki Quy Đe hầu kết phía dưới, hắn nghe thấy sau lưng phát ra run run rẩy rẩy rên rỉ. Khâu Thi Yên khẳng định dọa tê liệt. Hắn đã không thể chú ý nhiều như vậy. Lúc này, sắp chết Gia Ma Gia Ki Quy Đe lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn có chút hiếu kỳ. Chính đang chần chờ, một cái cứng đồ vật đỉnh ở sau đầu. Hắn chậm rãi quay đầu. Băng lãnh nòng súng đằng sau là nữ nhân ánh mắt lạnh như băng. Không phải Minako. Nữ nhân này tuổi so Minako lớn chí ít 20 tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Nhận ra trước mặt gương mặt này. Mao Trần. Sở Tông An phó trưởng phòng. Một cái khác xe ti. Mao Trần không có mặc cảnh phục, cầm trong tay một khẩu cảnh sát dùng súng lục. Ngươi là tới cứu chúng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý nói như vậy. Mao Chân dùng ngón cái nhẹ nhàng vặn bung ra chốt bảo hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể thấy rõ trong họng súng kim hoàng sắc đầu đạn. Gia Ma Gia Ki Quy Đe như được đại xá, tránh thoát Mộ Dung Vũ Xuyên trốn đến Mao Chân sau lưng. Hắn trần trụi thân thể, dương vật rất lớn. Mao Chân lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra chúng ta đại lục cảnh sát cũng không phải là như vậy vô dụng. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng còn có thể trêu chọc. Mao Chân họng súng nhắm ngay mũi của hắn. Nếu như hắn giống Kiều Khải may mắn như vậy còn có thể bảo trụ một cái mạng, chỉ bất quá thở địa phương từ hai cái lỗ thủng biến thành một cái. Nhất tổn thất lớn là cô gái tiền vốn không có. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn làm một cái ruộng hồ đồ. Chớ cùng hắn nói nhảm. Nhanh động thủ. Gia Ma Gia Kỳ Quy Đe thúc giục. Hắn biết nhiều lắm. Mao Chân thần sắc hờ hững. Gia Ma Gia Kỳ Quy Đe ngẩn người, vội vàng giải thích. Ta không phải cố ý tiết lộ bí mật. Hắn dùng dao đâm, mài ta, hắn là cái biến thái. Ngươi nhìn ta bị cắt tới vết thương chằng chịt, ta gặp rất nhiều tội. Ngươi bây giờ giết hắn tin tức cũng sống vậy sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta hiểu được. Mao Chân bóp cò. Đạn không có bắn vào Mộ Dung Vũ Xuyên mũi, mà là chui vào Gia Ma Gia Kỳ Quy Đe đầu. Đạn tại trán của hắn chui ra một cái cm lỗ nhỏ, ở sau ấp xương trầm sốc lên một cái đường kính 20cm lỗ thủng, ấp cùng huyết thủy từ nơi này miệng động phun ra, phun tại sau lưng cửa chính cùng trên vách tường còn có một bộ phận bay vào trong hành lang. Tiếng vang to lớn tại cổ xưa kiến trúc bên trong quanh quẩn. Nương theo lấy Khâu Thi Yên gởi cảm thét lên. Gia Ma Gia Kỳ Quy Đe thi thể hờ hững ngã vào cửa. Mao Chân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Họng súng phiêu tán ra từng sợi khói xanh. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt một chút. Ngươi giết đồng tộc. Mao Chân thần sắc lạnh lùng. Nàng dáng người không cao lớn lắm, lại có một cỗ khí thế bức người. Nàng giết người lúc con mắt đều không chớp mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi cũng là xe ti, giống như hắn. Mao Chân thanh âm lãnh đạm. Ngươi nói cái gì thiên phương dạ đàm đâu? Ta căn bản không biết người này. Ta chỉ biết là hắn là một cái xảo trá hung thủ, càng là giết con trai ta hung thủ. Hắn lại nói, hắn cùng Triệu Thiên Lỗi đều là xe ti, cũng có thể gọi là người tuyết. Nơi này gọi rốt phòng thí nghiệm. Hắn nói là từ ngươi chỉ huy xây dựng, ngươi cũng thế. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Loại thứ hai chân tướng 8. Mao Chân biểu tình hơi hơi biến hóa, hiện ra một mặt chây cười. Ngươi thế mà lại tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ? Hay những này vẫn đều là chính ngươi ảo tưởng? Ngươi bị cầm tù ở đây, tinh thần nhận lấy mãnh liệt kích thích ạ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngờ vực vô căn cứ nhìn xem nàng. Ta ngoại trừ đói, ngoại trừ khát, đầu óc rất thanh tỉnh, đây đều là Gia Ma Gia Kỳ Quy Đe chính miệng đối ta nói. Cũng khó trách ngươi sẽ tin tưởng hắn. Hắn nhưng là một vị kể chuyện xưa cao thủ. Có ý tứ gì? Ta vừa mới đạt được hắn toàn bộ tư liệu. Hắn tại làm Manozuji người đại diện trước đó, vẫn luôn tại Gonzo công ty công việc. Ngươi nghe nói qua Gonzo à? Ta biết, đây không phải là Nhật Bản chứ danh anime công ty sao, danh xưng sản xuất hàng loạt chi vương. Hắn ở nơi đó làm việc qua. Hắn tại nhà kia anime công ty dòng giá làm việc 6 năm. Từ lúc đầu anime biên kịch làm đến kế hoạch cuối cùng thăng nhiệm tổng thanh tra. Nhưng là tại tổng thanh tra vị trí làm thời gian không dài, liền bị ép bởi vì bệnh rời chức. Về sau, hắn mới gia nhập liên minh Manozuji diễn nghệ công ty trở thành nàng chuyên trách người đại diện. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nằm dưới đất tử thi, hắn đối người này không có chút nào hiểu rõ. Mao Chân lạnh lùng nói. Ngươi có biết hắn là bởi vì cái gì bệnh bị ép rời đi Gonzo sao? Bệnh gì? Chứng vọng tưởng. Chứng vọng tưởng. Trên tư liệu không có nói rõ chi tiết. Bất quá ta đoán cùng hắn trường kỳ ở vào cao áp công việc hoàn cảnh bên trong có quan hệ. Vì viết ra hài lòng kịch bản, hắn vắt óc tìm mưu kế, lo lắng hết lòng, dần dà đem đầu mình trong đầu lập câu chuyện tình tiết cùng hiện thực lẫn lộn lại với nhau, tựa như hắn không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn giết người đồng dạng. Ngươi nói là Zeti chỉ là hắn lập một cái câu chuyện, hắn coi kia là chân thật. Ta không biết hắn đến tột cùng cùng ngươi nói cái gì. Nhìn qua đã đả động ngươi. Yamazaki Kide dùng mấy giờ để Mộ Dung Vũ Xuyên tin tưởng Zeti tồn tại, lại bị Mao Chân toàn bộ phủ định. Zeti lý luận nghe vào mặc dù hoang đường, lại có thể vừa đúng giải thích vụ án bên trong tất cả điểm đáng ngờ, nếu không cũng không có khả năng thuyết phục Mộ Dung Vũ Xuyên. Hiện tại muốn hắn lại đem khó khăn tạo dựng lên lô giới hết thầy lật đổ, hắn nhất thời còn khó có thể tiếp nhận. Hắn cúi đầu lại nhìn một chút Yamazaki Kide thi thể, mi tâm bên trên đồng rất bắt mắt. Cặp kia nửa mở nửa khép con mắt tựa hồ ẩn chứa thâm ý, lại không còn có người có thể hiểu được. Mộ Dung Vũ Xuyên nửa tin nửa ngờ hỏi Mao Chân. Vậy ngươi nói hắn kia một thân màu xám trắng lông giải thích thế nào? Còn có ngươi con trai. Mao Chân đánh gãy. Làm bác sĩ, ngươi không nên hỏi ta ngây thơ như vậy vấn đề à. Hắn hoạn có bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng. Cùng con trai ta đồng dạng. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Cái này có cái gì trùng hợp? Ngươi chẳng qua là xưa nay không tiếp xúc loại người này mà thôi. Ngươi cũng đã biết trên xã hội có bao nhiêu nhiều lông trứng người bệnh sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi đương nhiên gặp qua, chỉ là đối phương không để cho ngươi phát hiện mà thôi. Đó là bọn họ nhất tự ti nhược điểm, chẳng lẽ ngươi nghĩ những người bị bệnh này cố ý giữ lại mặt mũi, thân thể tràn đầy lông, vẫn lấy làm kiêu ngạo rêu rao khắp nơi. Đó cũng không phải, ta chỉ là... Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ theo ý của ngươi chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, nhưng là đối với những cái kia không may mắn bơ y, lơ, o, a bệnh này người. Không khác phán quyết tử hình. Có nghiêm trọng như vậy. Mao Chân hiện ra bi phẫn. Những người đáng thương này, ngoại trừ kia thân đáng chết lông bên ngoài, tâm trí của bọn hắn tình cảm cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì phân biệt. Thế nhưng là, mọi người đều giống như ngươi, tổng phải dùng hiếm lạ ánh mắt dò xét bọn hắn, thật giống như nhìn trong vườn thú hầu tử. Tại trong lòng các ngươi kỳ thật căn bản liền đem bọn hắn trở thành hầu tử đối đãi, bọn hắn bị cho rằng là nhược trí, là năng lực kém, là không thể tới gần gì loại. Những người này không dám kết hôn, không dám kết giao bằng hữu, vĩnh viễn chỉ có thể đem mình bao khỏa tại thật dày quần áo trong. Tại xã hội xưa, một khi nhà ai sinh ra hoạn có bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng hài nhi, hoặc là giết chết, hoặc là bán được xiếc thú ban cùng động vật đồng dạng bị nhốt ở trong lồng cung cấp người dùng tiền tham quan. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. Không thể phủ nhận, thật sự là hắn có loại suy nghĩ này. Cho dù là tại xã hội hiện đại, hoạn có nhiều lông trứng người vẫn bị bài xích tại xã hội bên ngoài. Nhất là bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng, bởi vì loại bệnh trạng này bẩm sinh, dùng chữa bệnh thủ đoạn cũng rất khó trừ tận gốc. Những người này không thể không có đầy người đáng sợ lông dài vượt qua cả đời. Bọn hắn xưa nay giống làm tặc đồng dạng che giấu mình tật bệnh thận trọng trà trộn tại trong xã hội, một khi bại lộ thân phận, nhân sinh của bọn hắn liền triệt để xong. Ta kỳ thật có vài phần thông cảm Yamazaki Kide nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn gánh vác lấy áp lực cực lớn sinh hoạt, phải bỏ ra so người khác rất nhiều cố gắng mới có thể thu được đồng dạng địa vị xã hội. Zeti câu chuyện cũng bất quá là trong lòng hắn ảo tưởng mà thôi, là hắn đối tự thân thống khổ trải qua một loại trêu chọc a. Cuối cùng, là hắn đem chính mình bức điên rồi. Kia con của ngươi. Hắn cùng Yamazaki Kide tình trạng tương tự. Ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng hơn một cái lông trứng hài tử trưởng thành. Ta biết hắn ở trong nội tâm có bao nhiêu tự ti, nhiều thống khổ, nhiều yếu ớt. Chúng ta người một nhà vạn phần cẩn thận che giấu bí mật này, không nghĩ tới Triệu Hải Thành thế mà phản bội cái nhà này. Có thể nghĩ, đôi này thiên lỗi đả kích lớn đến bao nhiêu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 27, loại thứ hai chân tướng 9. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên tìm tới mặt khác một cái giải thích vụ án mạch suy nghĩ. Hắn thuận cái này mạch suy nghĩ nói. Từ các ngươi ly hôn về sau, hắn thường xuyên vụng trộm đi thăm cha hắn. Không khéo chính là, ngày đó bị Lâm Tinh đụng phải. Thiên Lỗi căn bản dưỡng thành cạo lông thói quen, mỗi lần trước khi ra cửa đều sẽ cẩn thận kiểm tra bại lộ tại quần áo bên ngoài làn da. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng là, từ khi cha hắn rời đi chúng ta, hắn trở nên cam chịu, không muốn đi học, cả ngày ở nhà lên mạng tùy ý trên thân lông mọc dài. Liền ta cũng không nghe. Ngẫu nhiên ra ngoài, hắn thậm chí dùng băng vải đem đầu quấn lên, giống như muốn cố ý hù dọa người khác. Đoán chừng hắn ngày đó đem Lâm Tinh dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, cái kia tiện nữ nhân ngàn vạn lần không nên đem mặt của con trai ta chụp xuống tới. Nàng cố nhiên trời sinh một trương xinh đẹp động lòng người mặt, nhưng nàng lại có một viên lãnh khốc xấu xí trái tim. Nàng không chỉ có cướp đi ta hài tử cha, còn đem hài tử của ta tàn tật chụp trong điện thoại tìm niềm vui. Dạng này người chết chưa hết tội. Mao Chân nói đến đây, ánh mắt vô tình hay cố ý quét đến ngồi tại góc tường Khâu Thi Yên. Khâu Thi Yên dọa đến hồn phi phách tán, Lâm Tinh thế nhưng là đem Triệu Thiên Lỗi ảnh chụp gửi đến trong điện thoại di động của nàng, nàng cũng coi như tìm niềm vui, người một trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đương Lâm Tinh lúc ấy cử động triệt để chọc giận con của ngươi, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn bởi vậy sinh ra giết người suy nghĩ. Mao Chân thở thật dài, đạm mạc trong lúc biểu tình tràn đầy thương cảm. Kia là một người mẹ nghĩ con chết thống khổ. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bị lây nhiễm. Hắn cảm thấy Mao Chân giải thích cũng hợp tình lý. Hắn hỏi, kia ra ma ra ki quy đe tại sao muốn giết con của ngươi? Bọn hắn trước đó nhận biết sao? Con trai ta là tại trên mạng quen biết ra ma ra ki quy đe. Hắn năm ngoái liền nói cho ta hắn quen biết một cách Nhật Bản bằng hữu. Bọn hắn trò chuyện đặc biệt hợp ý, về sau thế mà phát hiện lẫn nhau hoàn có giống nhau tật chứng. Bởi vậy biến tâm đầu ý hợp chi giao. Đồng mệnh tương liên người lẫn nhau an ủi che chở. Ta lúc ấy cũng rất tán thành Thiên Lỗi cùng hắn kết giao. Nếu có thể còn nghĩ tương lai để hắn đi Nhật Bản đến nhờ cậy ra ma ra ki quy đe. Lần này Yamazaki Kuide đi công tác đến Trung Quốc, sớm tại đầu năm hắn liền nói cho con trai ta. Thiên Lỗi hưng phấn không thôi, một lòng hy vọng có thể cùng vị này cách xa bằng hữu gặp nhau. Từ khi Triệu Hải Thành vứt bỏ chúng ta sau, ta vẫn là lần đầu trông thấy hắn cao hứng như vậy. Ta cũng hy vọng hắn có thể tìm tới một cách lẫn nhau giúp đỡ bằng hữu. Dù sao ta không có khả năng chiếu cố hắn cả một đời. Thế nhưng là vạn không nghĩ tới, vị bằng hữu này đến, không có cho con trai ta mang đến may mắn, ngược lại mang đến tai họa ngập đầu. Mao Chân mặt dùng sức rung động, tựa hồ đang cố gắng đè nén cảm xúc. Qua thật lâu, nàng nói tiếp. Con trai ta quá tin tưởng Yamazaki Kuide, thậm chí có chút trong lòng ý tưởng hắn không có nói cho ta, lại nói cho người này, bao quát hắn dự định giết Lâm Tinh ý đồ. Yamazaki Kuide cái này tên hỗn đàn không những không ngăn cản, ngược lại cổ vũ hắn, hắn vì con trai ta bày mưu tính kế, lợi dụng tự sát diễn đàn làm yểm hộ đến giết người, tại hắn tham dự dưới Thiên Lỗi được như nguyện giết chết Lâm Tinh cùng Chu Vũ. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đánh gãy. Làm sao ngươi biết là Yamazaki Kuide bày mưu tính kế, xúi giục con của ngươi đi giết người? Mao Chân thong dong trả lời. Là ta Thiên Lỗi về sau nói cho ta biết. Ta mặc dù phản đối hắn áp dụng cực đoan thủ đoạn. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không có cách nào cứu vãn. Hắn dù sao cũng là con của ta, làm vì mẹ, ta đầu tiên muốn bảo vệ hắn. Vậy hắn tại sao muốn giết Chu Vũ? Chu Vũ cũng không có thương tổn đến hắn. Mao Chân khẽ giật mình. Nghe nói, Lâm Tinh cùng Triệu Hải Thành chết ngày ấy, ngươi lúc đó đang ở bọn họ tòa nhà bên ngoài, trùng hợp bị Chu Vũ nhìn thấy, cho nên hắn dùng cách này áp chế ngươi. Mao Chân ánh mắt lăng lệ, lớn tiếng nói. Ai nói cho ngươi những này? Yamazaki Kuide. Căn bản là lời nói vô căn cứ. Ngươi liền một người điên cũng tin tưởng. Thế nhưng là hắn hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Trừ cái đó ra, ta ngược lại thật nghĩ không ra con của ngươi tại sao muốn giết Chu Vũ. Ngươi đừng quên Chu Vũ thế nhưng là Lâm Tinh bạn trai, mặc kệ là thật là giả, hắn cuối cùng hiểu rõ nội tình người. Đồng thời hắn cùng ta chồng trước còn nhận biết. Thông qua những này quan hệ đặc thù, hắn hoài nghi đến con trai ta. Dùng cái này đến áp chế chúng ta, ta đã từng cho hắn một khoản tiền nghĩ bịt miệng của hắn. Kết quả hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta chính buồn phiền không biết nên như thế nào tốt. Thiên Lỗi nhìn ở trong mắt, tự mình giết chết hắn. Hoặc là nói, là đem cái kia tham tiền tâm hồn lại nhát như chuột người dọa đến rớt xuống tàu điện ngầm sân ga. Đây là Thiên Lỗi về sau nói cho ta biết. Nói như vậy cũng không thể tính làm mưu sát. Mao Chân lại một lần thành thạo điêu luyện đem hiểm nghi hóa giải. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua Mao Chân hơi vẻ mặt có vẻ bất đắc dĩ, trong lòng nghi vấn, nàng nói đều là thật vậy chăng? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. CC Phước lựa chọn 1. Mao Chân nói tiếp. Theo điều tra vụ án từng bước xâm nhập, các ngươi cuối cùng vẫn hoài nghi đến trên người con trai ta. Lúc này nhà ta đột nhiên cháy, Thiên Lỗi bị thiêu chết. Nhìn qua giống như là hắn sợ tội tự sát. Thế nhưng là bằng ta đối với con trai hiểu rõ, ta không quá tin tưởng loại khả năng này. Về sau ngươi tại kiểm tra thi thể lúc suy đoán ra hắn bị giết khả năng, cái này càng thêm kiên định phán đoán của ta. Ta cơ hồ lập tức liền hoài nghi đến Yamazaki Kide trên đầu. Chỉ có hắn mới thích thiết kế phức tạp như vậy giết người phương thức, mà lại chỉ có hắn nhất có động cơ mưu sát con trai ta. Ta đoán, hắn là lo lắng Thiên Lỗi một khi bị bắt, sẽ đem hắn khai ra, thế là hắn tự mình động thủ giết người diệt khẩu. Hắn có lẽ lừa gạt được các ngươi, nhưng không có giấu riêng được ta. Bởi vậy, ta vẫn luôn trong bóng tối điều tra hắn, theo dõi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc hiện tại có chút loạn. Cái này vụ án vậy mà xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt đáp án. Yamazaki Kuibezeti giải thích. Mao Chân báo thù giải thích. Cái nào mới là đúng? Tựa hồ Mao Chân cách nói so ra Yamazaki Kuibe càng phù hợp thực tế một chút. Nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh Mao Chân liền không có nói sai. Nhưng ít ra, đối mặt với vị này thâm trầm mà tỉnh táo nữ nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó ý nghĩ đã bắt đầu dao động. Nàng như thế khôn khéo cường hãn, lại như thế khiến người đồng tình. Tại nàng ánh sáng thân phận phía sau, là một vị bị ném bỏ vợ, một vị mất đi con trai mẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi liên tưởng đến mẹ của mình, vị kia quen thuộc lao thao, không có chủ kiến toàn chức phu nhân, trong nội tâm phải chăng đối trượng phu của mình cùng hài tử ôm lấy đồng dạng thâm trầm tình cảm. Mộ Dung Vũ Xuyên tình nguyện tin tưởng Mao Chân, một vị mẹ nói lời. Hắn muốn đổi một cách tương đối nhẹ nhóm chủ đề. Hắn nói, ta không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới nơi này cảnh sát lại là ngươi. Đường Kiện cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn biết tình huống nơi này sao? Ngươi không nên hiểu lầm, Mao Chân nói. Ta tới đây không phải làm cảnh sát phá án, ta chỉ muốn vì con trai ta báo thù. Nàng bi thống biểu tình lộ ra một loại âm lãnh. Mộ Dung Vũ Xuyên vì thái độ của nàng thầm giật mình. Hắn nói, hiện tại ngươi đã báo thù. Còn không có. Không có. Tạo thành con trai ta bị hại nguyên nhân có rất nhiều loại. Yamazaki Kuibe chẳng qua là trực tiếp hung thủ. Còn có cái khác đồng lõa. Đồng lõa. Ngươi chính là một cái trong số đó. Mao Chân nâng lên họng súng nhắm ngay Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Nếu như không phải là các ngươi từng bước ép sát, bại lộ con trai ta, Yamazaki Kuibe cũng ra hạ sách này. Còn có nàng. Mao Chân dùng súng khẩu nhất chỉ Khâu Thi Yên. Cái này tiểu tiện nhân cùng Lâm Tinh đồng dạng ghê tởm, dựa vào khoe khoang nhan sắc câu dẫn nam nhân mà sống. Nàng cứ việc không có câu dẫn trưởng phu ta, tương lai vẫn là sẽ giống Lâm Tinh đồng dạng câu dẫn chồng của người khác. Khâu Thi Yên dọa đến thầm khóc lên. Mộ Dung Vũ Xuyên triệt để biết rõ Mao Chân ý đồ, nàng mặc dù là một vị đáng thương mẹ, nhưng nàng càng là một cách bởi vì đã mất đi trưởng phu cùng con trai, một lòng chỉ muốn báo thù nữ nhân. Nàng đã giết một cách ra ma ra kỳ quy đe, không quan tâm giết nhiều mấy cái. Nàng sẽ dần lây sang bất kỳ một cách nào nàng cho rằng cùng con trai của nàng chết có liên quan người, sau đó không chút do dự bóp cò súng. Hắn lâm vào tuyệt vọng, chính mình vừa rồi thế mà còn đối loại người này ôm lấy ảo tưởng. Mao Chân họng súng cơ hồ chạm đến trên mặt hắn. Hắn không tin lần này Mao Chân sẽ còn tại thời khắc cuối cùng thay đổi chủ ý. Nhưng cứ như vậy bị đánh chết, hắn lại có chút không cam tâm. Hắn theo bản năng muốn kéo dài thời gian. Không đợi Mao Chân dẫn ra cò súng, hắn liền vội hỏi. Ngươi muốn đem chúng ta những người này đều giết chết sao? Ta vốn chỉ muốn giết chết tương quan người, nhưng nhìn tình hình chỉ có trảm thảo trừ căn. Trảm thảo trừ căn. Câu nói này đến lý giải ra sao? Mao Chân mục biểu lộ không thể nghi ngờ, nàng muốn giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Nàng đến tột cùng là nghĩ báo thù vẫn là che giấu cái gì? Yamazaki Kuide giải thích tựa hồ lại trở nên hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên đã không có thời gian lo lắng nữa vụ án chân tướng. Hiện tại sống chết trước mắt, hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách. Mao Chân đem miệng súng có chút nhấc cao một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm họng súng, nắm chặt dao trong tay. Mao Chân cười lạnh. Ngươi có thể thử một lần, có thể hay không tại ta bóp cò trước đó, chặt đứt ngón tay của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đương nhiên làm không được. Trong lòng của hắn rất nhớ Lục Tiểu Đường. Cái kia võ công cao cường, ngang ngược nha đầu nếu như bây giờ ở đây liền tốt. Sinh tử chi gian, trong đầu của hắn lại hiện ra rất nhiều cùng Lục Tiểu Đường hồi nhỏ chơi đùa hình ảnh. Tại nhân sinh thời khắc cuối cùng, hắn hoài niệm người lại là nàng. Hắn nghĩ, nếu như ta chết rồi, nàng có thể hay không rất khó chịu. Mao Chân bóp cò. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết đạn bắn vào thân thể là một loại gì cảm giác. Nếu như ai có thể có cơ hội thể nghiệm, khả năng lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Hắn nghe thấy tiếng súng trong nháy mắt, tưởng tượng thấy đầu mình nổ tung dáng vẻ. Đông tà tây độc. Bên trong kiếm khách nói, đao nếu như đủ nhanh, mở ra tổn thương miệng phun ra máu thanh âm giống như gió, rất êm tai. Đạn xốc lên xương sọ, phun ra ướp chắc chắn sẽ không đẹp mắt. Trong tay hắn cầm dao giải phẫu từ bỏ phản kháng. Hắn muốn nghe một chút Khâu Thi Yên gợi cảm tiếng thét. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. CC Phước lựa chọn hay. Một cỗ khí lãng thổi qua trán của hắn, trên trán loạn phát bị nhấc lên. Hắn bị thổi mê mắt. Trong chốc lát biến hóa, hắn cũng không thấy. Ai cũng không có chú ý tới, tựa ở chân tường ngủ say Kiều Khải, sớm đã lặng yên tới gần bọn hắn. Mao Chân bóp cò trong nháy mắt. Hắn cấp tốc nhảy dựng lên, nhanh vô cùng cho Mao Chân một dao. Hắn dùng trong tay dao giải phẫu, từ dưới hướng lên cắt đứt Mao Chân tay phải gân kiện. Mao Chân chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, hắn liền từ phía sau ôm lấy Mao Chân, tay phải kẹp lại đầu của nàng, tay trái dao tại trên cổ của nàng từ phải sang trái ngang một vòng. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại Mao Chân trước mặt. Mao Chân động mạch cổ phun ra máu không nghiêng không lệch vẩy vào trên mặt của hắn, trên thân, trên tóc, nếu như nhắm mắt lại cùng khi còn bé chơi ốm nước máy, xối ướt một thân cảm giác kém không nhiều lắm. Hắn rốt cuộc nghe được Lương Triều Vĩ nói tới cái chủng loại kia thanh âm. May mắn không phải là từ cổ của hắn bên trong phát ra. Đạn tại một khắc cuối cùng chỉ hướng vách tường. Đầu của hắn không có nở hoa, mặt không có hủy dung còn có đùa giỡn đại cô nương vốn liếng. Hắn lau mặt một cái, từ Khâu Thi Yên sợ hãi trong ánh mắt liền biết mình bây giờ bộ dáng khủng bố đến mức nào. Hắn hỏi Kiều Khải. Ngươi tỉnh lại lúc nào? Đã sớm tỉnh ta ăn đồ ăn không nhiều. Kiều Khải buông tay ra, Mao Chân trợn tròn mắt trượt ngã xuống đất. Cùng ra ma ra kỳ quy đe cách nhau không xa. Ngươi cũng biết trong đồ ăn bị thả thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Kiều Khải hừ một tiếng. Đừng quên ta cũng là bác sĩ. Làm chúng ta phát hiện Ma Nô Du Di bị hại thời điểm, ta cũng hoài nghi trong đồ ăn xảy ra vấn đề. Gia Ma Gia Ki Quy Đe cùng Mao Chân nói lời ngươi đều nghe được. Đại bộ phận đi. Ngươi tin tưởng ai nói? Kiều Khải dùng góc áo lau đi trên dao giải phẫu dính máu, cây dao cắm vào cạnh giày. Mới chậm rãi nói. Tin tưởng Gia Ma Gia Ki Quy Đe hoặc là tin tưởng Mao Chân có phân biệt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Ngươi tin tưởng cùng không tin thế giới này cho tới bây giờ đều là như thế này, quá khứ là như thế này, hiện tại là như thế này, tương lai cũng là như thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. Giờ phút giây. Xe Tominako tỉnh lại lúc, phát hiện mặt khác ba cái người cũng đã tỉnh. Kiều Khải vẫn như cũ ngồi tại nàng bên cạnh. Đối diện là Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Khâu Thi Yên. Nàng rất bình tĩnh, đã học xong tiếp nhận hiện thực. Khác biệt duy nhất chính là, gian phòng bên trong tựa hồ so trước đó sáng tỏ. Không khí cũng biến thành mát mẻ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy trên đất nằm ngang hai bộ thi thể. Nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng đưa ánh mắt rời. Lập tức, nàng nhìn thấy cửa mở. Sợ hãi cùng kinh hỉ trong nháy mắt đồng thời chiếm cứ tâm linh của nàng. Nàng có chút không biết làm sao. Chúng ta được cứu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với nàng. Hắn tiếng nói rất rõ ràng, chỉ là hắn nhìn Minako ánh mắt bên trong không có nửa điểm vui sướng. Minako có chút hoài nghi hắn. Nàng quay đầu nhìn Kiều Khải. Chúng ta đang chờ ngươi tỉnh. Ngươi đã tỉnh, chúng ta tùy thời có thể rời đi nơi này. Kiều Khải thanh âm bình thản. Không biết tại sao, nàng cũng không cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nàng lại nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Trong ánh mắt thậm chí mang theo căm hận. Nàng dùng mình. Bỗng nhiên phát hiện người đối diện đã như thế lạ lắm. Khâu Thi Yên trở nên sinh động. Dùng sức lay động Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay, dùng sấp xỉ nũng nịu giọng điệu nói. Nàng đều đã tỉnh, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, cái địa phương rùa quái này ta nửa giây đều không nghĩ ở lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem ánh mắt lạnh như băng từ Minako trên mặt rời, hắn đối Kiều Khải nói. Chúng ta bây giờ đi thôi. Cái này hai bộ thi thể lưu cho cảnh sát xử lý. Kiều Khải nói. Các ngươi đi trước. Ta nhiều ở một lúc. Khâu Thi Yên bẹp miệng, ghé vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai nhỏ giọng thầm thì. Quả nhiên không phải người bình thường. Chúng ta đừng để ý đến hắn, nhanh lên một chút đi thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên chủ trừ một chút, quay mặt hỏi Minako. Ngươi đây, ngươi có muốn hay không cùng đi với chúng ta? Minako từ dưới đất đứng lên, đi từ từ đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Đi nhanh một chút nha. Lề mà lề mề, Khâu Thi Yên phàn nàn. Chẳng lẽ ngươi còn lưu luyến nơi này sao? Nếu như nàng biết Minako chính là ở trên vách tường viết xuống rốt người, nàng còn dám hay không nói như vậy? Minako chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ đang xoắn xuýt lấy cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tránh đi ánh mắt của nàng. Rốt cuộc, Minako nghe thấy chính mình nói. Vũ Xuyên chan. Vẫn là hai người các ngươi đi thôi. Cứ việc nằm trong dữ liệu, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là cảm thấy mười phần kinh ngạc. Cô gái trước mặt yêu nguyên thanh tú mà dịu dàng. Chỉ là, hắn biết, nàng đã không còn là quá khứ nữ hài kia. Nàng có một tấm mặt nạ, nàng là một cái hất lên da người ma dược. Tại cái này khuôn mặt xinh đẹp da mặt dưới, ma dược giết chết muội muội của mình. Mano Suzy bị Yamazaki Kuide tàn nhẫn tra tấn lúc, nàng lúc ấy ở đâu? Ngủ ở ngoài phòng, vẫn là đứng ở bên cạnh. Nghe muội muội từng tiếng kêu rên, vừa lòng thỏa ý. Nàng lại là như thế nào tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt giả ra bộ kia cực kỳ bi thương bộ dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên rất muốn kéo xuống tấm kia xinh đẹp da mặt, nhìn một cái nàng bộ mặt thật sự. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Si Phước lựa chọn 3. Hắn hỏi Minako. Ngươi quyết định. Nàng gật gật đầu. Tốt, vừa vặn muội muội của ngươi cũng ở nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lên Khâu Thi Yên cất bước đi ra khỏi cửa phòng. Đi ra ra ma ra ki quy đe trong miệng, xe ti chiếc lồng. Đạp lên cầu thang, hắn ma xui dụ khiến dừng lại quay đầu nhìn một chút. Minako vẫn đứng ở nơi đó, nàng si ngốc nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ cắn môi quay người lại, rốt cuộc không có quay đầu. Kiều Khải hỏi Minako. Ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi? Minako nói. Ta muốn lưu lại cùng ngươi. Ngươi muốn làm nữ nhân của ta. Minako không nói chuyện, an tĩnh ở trước mặt hắn ngồi xuống. Kiều Khải dương mắt lên cặp kia lánh khốc con mắt không có giết người suy nghĩ trong mắt súng đồng thống khổ. Hắn nâng lên tay trái, chậm rãi xốc lên trên mặt khẩu trang, lộ ra tấm kia tàn tạ mặt. Dạng này ta ngươi cũng nguyện ý. Minako cứng đờ vài giây đồng hồ. Nàng run rẩy vươn tay đụng vào trên mặt của hắn. Đây là nàng mối tình đầu nam tử, nàng lần thứ nhất đụng mặt của hắn. Kiều Khải bỗng nhiên dùng sức đem nàng đẩy ngã xuống đất. Hắn căn bản kinh khủng mặt thống khổ vặn vẹo lên. Ngươi vì cái gì làm loại chuyện ngu xuẩn này? Ngươi có biết hay không trong lòng ta chỉ có thể có kia một cái duy nhất người? Ta biết. Chi Phỉ Phỉ, phải không? Minako trả lời. Nếu như ta tiếp nhận ngươi, chính là đang vũ nhục nàng. Giữa các ngươi chỉ có thể lưu lại một cái. Ta biết. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn đường sống. Ta đã quyết định. Minako bình tĩnh nhìn qua hắn. Kiều Khải nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Ta biết. Kiều Khải bỗng nhiên mở to mắt. Minako buồn bã cười một tiếng. Kiều Khải chăm chú nhìn nàng thật lâu, gật gật đầu. Ngươi có hẳn phải chết giác ngộ, phải không? Cũng tốt, muội muội của ngươi cũng ở nơi đây. Các ngươi lẫn nhau sẽ không cảm thấy cô đơn. Khâu Thi Yên hai tay kéo Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay, xuyên qua vứt bỏ tiểu trấn đường đi. Dưới chân giẫm lên cuối thu hỗn độn héo cỏ cùng gạch ngói đá vụn, bên đường bỏ hoang phòng xá tĩnh mịch dị thường, mục nát cửa gỗ cùng miếng thủy tinh phía sau cửa sổ là từng cái tĩnh mịch bóng ma. Gió điều hưu địa phương nào ngẫu nhiên phát ra lén lén lút lút âm thanh. Khâu Thi Yên nói. Ta muốn quay phim ma hiện trường chính là cái vắng vẻ tiểu trấn cùng nơi này không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kia một mình ngươi ở đây nhiều ở một lúc. Tìm xem quay phim cảm giác. Người ta mới không muốn. Khâu Thi Yên ôm sát hắn, giống như một cái tùy hứng tiểu nữ hài nhi. Mờ nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt bọn họ, mang theo hạnh phúc ấm áp. Bọn hắn lại về tới thế giới chân thật bên trong. Trước đó tuyệt vọng cùng thống khổ đang bị ném đến sau đầu. Yamazaki Kuideseti truyền thuyết, rốt phòng thí nghiệm tự sát đoàn thể, người tuyết chủng tộc. Hiện tại hồi tưởng lại đến, lại là như thế hoang đường vô lý. Bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng, lại xưng người sói hội chứng. Quen thuộc xưng là hiện tượng phản tổ. Tại nhân loại phương diện, ngẫu nhiên sẽ thấy có đuôi ngắn hài tử, lông dài người. Nhiều núm vú nữ tử vân vân. Những này hiện tượng cho thấy nhân loại tổ tiên có thể là có đuôi, lông dài, nhiều núm vú động vật. Cho nên hiện tượng phản tổ cũng là sinh vật tiến hóa một loại chứng cứ. Liên quan tới hiện tượng phản tổ, hiện đại di truyền học có hai loại giải thích. Một, bởi vì tại giống loài hình thành trong lúc đó đã tách ra quyết định một loại nào đó tính trạng chỗ thiết yếu hai cái hoặc nhiều cái gen thông qua nguyên nhân nào đó lại lần nữa tổ hợp lại, thế là nên tổ tiên tính trạng lại phải lấy một lần nữa biểu hiện. Hai, quyết định loại này tổ tiên tính trạng gen tại quá trình tiến hóa bên trong sớm đã vì lấy histone làm chủ ngăn trở protein đóng kín, nhưng từ tại nguyên nhân nào đó sinh ra đặc gì không phải histone, nhưng cùng histone kết hợp mà làm ngăn trở protein chóc ra, kết quả bị phong bế gen khôi phục hoạt tính, lại lần nữa phiên mã mở ngoặc tròn transition đóng ngoặc tròn cùng dịch mã biểu hiện ra tổ tiên tính trạng. Mộ Dung Vũ Xuyên thử tiến vào Yamazaki Uide thế giới bên trong. Tại Yamazaki Uide sâu trong tâm linh đã triệt để đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn từ nhỏ đến lớn đều đang cực lực che giấu mình tàn tật thân thể, chỉ có tại hắn thế giới tưởng tượng bên trong kia một thân bị người khác chỗ chế nhạo lông tóc mới có thể trở thành cao quý chủng tộc biểu tượng. Hắn đem tự ti hóa thành kiêu ngạo. Hắn bắt đầu khinh bỉ nhân loại, tìm kiếm đồng loại, thông qua khinh bỉ thu hoạch được tự tôn. Hắn nhìn thấy người càng hoàn mỹ hơn, hắn càng khinh bỉ. Manosuji tự nhiên trở thành hắn nhất căm hận người. Cũng có thể nói, hắn vẫn luôn tại thật sâu đố kỵ lấy sớm chiều làm bạn thiếu nữ minh tinh. Đố kỵ mỹ mạo của nàng, đố kỵ tài năng của nàng, đố kỵ nàng bị người sủng ái. Cuối cùng, hắn liên hợp Minako, xảo diệu lợi dụng Manosuji tự sát diễn đàn thiết kế đưa nàng bắt cóc. Hắn rốt cuộc có thể tự tay đưa nàng cắt triệt để phá hủy mỹ mạo của nàng, thân thể của nàng. Hắn làm những này cùng giúp Minako báo thù không quan hệ, dù cho không có Minako, hắn hoặc sớm hoặc muộn còn là sẽ giết chết Manosuji. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại hắn kế hoạch bắt cóc Manosuji đồng thời, thế mà còn có nhàn tâm trợ giúp Triệu Thiên Lỗi thiết kế báo thù kế hoạch. Phàm là từ hắn tham dự mỗi một án giết người đều bị tận lực thiết kế đến mức dị thường phức tạp, như cùng hắn tại sáng tác anime kịch bản đồng dạng. Với hắn mà nói, giết người đã diễn hóa thành một loại trò chơi. Vô luận là lợi dụng the choi xe ốp CC phước mê hoặc người khác tự sát, vẫn là tự mình đồng thủ thiết kế giết người, hắn tựa hồ cũng có thể từ đó thu hoạch được một loại nào đó biến thái hưởng thụ. Tâm linh của hắn cùng bề ngoài của hắn đồng dạng tàn tật, hắn giống hút độc đồng dạng truy tìm lấy gây nên người tử vong niềm vui thú. Có lẽ trên thế giới này hoàn toàn chính xác sinh tồn gì loại Zeti, cái kia Zeti chỉ có Yamazaki Uide chính mình.